Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Đừng nói với anh ấy, tôi vẫn còn yêu. Tác giả Đục Xu, diễn đọc Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành trên trang hivblog.com, cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam. Giới thiệu. Bạn có thi thoảng nhớ tới mối tình đầu của mình, suy nghĩ xem anh ấy đang làm gì, bên cạnh đã có một cô gái xinh đẹp chăm sóc hay chưa? Tôi có. Vương Y Bối không ngờ có ngày cô sẽ trở lại đây, trở về với thành phố đã ôm ấp những năm tháng thanh xuân, tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô. Thành phố đã ghi lại bao nhiêu kỷ niệm in sâu trong tâm trí cô, vĩnh viễn không bị phai mờ. Cô thực sự đã gặp lại Trương Tử Hàn rồi. Anh có công việc ở Hoàng Quan, anh càng ngày càng tỏa sáng. Bên cạnh anh đã có một cô gái, và cô gái ấy lại chính là tình địch thời cấp 3 của cô. Ông trời không nghe được lời cầu xin của cô, anh sống rất hạnh phúc. Cô không muốn thừa nhận rằng mình không cam lòng. 15 tuổi gặp nhau, bây giờ đã 25 tuổi. Nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình, cô nhất định sẽ gọi nó là Trần Tử Hàn. Đừng nói với anh ấy, tôi vẫn còn yêu. Nằm trong top những cuốn truyện ngôn tình bán chạy nhất trên trang tiki.vn. Mời các bạn theo dõi.